Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 9 đại cao thủ. Trong lòng thầm nhủ, Bạch Tử Nhạc đành phải tạm thời lướt qua, trực tiếp tiến lên gõ cửa một cái. Người gác cổng đối với Bạch Tử Nhạc tự nhiên là nhận biết. Căn bản không có ngăn trở ý tứ, liền thả hắn đi vào. Vừa mới đi vào đại sảnh, vừa lúc liền nhìn đến sư phó cùng một vị người mặc đạo bào, trên thân mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc huân hương, vị lão giả trò chuyện vui vẻ đi ra. Là hắn, Ngũ Thông đạo trưởng. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, lúc này mới nhớ tới, mình trước đó nghe được cỗ này huân hương vị đến cùng là cái gì thời điểm. 3 năm trước đây trận kia thọ yến, đối phương trên thân chính là mang theo loại này đặc biệt huân hương. Trước kia vẫn không cảm giác được, nhưng chỉ là vừa nghĩ tới đối phương tu tiên pháp thân phần, còn có hắn thuộc về Ngô Hạo, Trương Ngọc Xương sư phó thân phận, đối phương cử động lần này mục đích liền phi thường rõ ràng, che giấu mùi, mặc kệ là Ngô Hạo hay là Trương Ngọc Xương trên thân, bởi vì nuôi thi luyện thi nguyên nhân, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một chút thi xú vị. Mà cái này Ngũ Thông đạo trưởng làm sư phụ của bọn hắn, tất nhiên cũng luyện chế ra một đầu luyện thi trường kỳ nhiễm, nếu như không làm che giấu, cực dễ dàng để người phát hiện. Cái này nhưng cùng hắn tại toàn bộ Thanh Hà trấn bên trong thanh danh cực không tương xứng, cho nên hắn mới chuyên môn phối hợp loại này huân hương, che giấu trên người loại kia luyện thi mùi. Sư phó, Ngũ Thông đạo trưởng, trong lòng mặc dù chuyển động suy nghĩ, Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là đứng ở ven đường, có chút khom người nói, thân thể tại thời khắc này, càng là có chút kéo căng. Hắn cũng không xác định, cái này Ngũ Thông đạo trưởng đến cùng biết không biết hắn đệ tử Trương Ngọc Xương chết sự tình, nếu như biết, phải chăng đã xác định hung thủ đúng là hắn Bạch Tử Nhạc? Đây chính là đồ đệ của ngươi đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ngũ Thông đạo trưởng nhìn xem Bạch Tử Nhạc, ánh mắt lộ ra một tia tán dương thần sắc nói, Ngũ Thông đạo trưởng khách khí. Bạch Tử Nhạc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở miệng nói ra, hiển nhiên Trương Ngọc Xương tin chết hẳn là còn không có truyền đến trong tai của hắn, tự nhiên hắn cũng càng không rõ ràng đối phương là hắn giết chết sự tình. Bất quá đối phương đối với hắn tán dương, ngược lại để sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Nói tỉ mỉ, Bạch Tử Nhạc cùng đối phương xem như hữu duyên, đối phương hai cái đồ đệ đều là chết tại hắn trong tay. Không biết khi hắn biết chân tướng sự tình thời điểm sẽ là dạng gì biểu lộ. Đương nhiên, chính hắn là tất nhiên sẽ không thổ lộ ra, chỉ là đoán chừng cũng đầy không được bao dài thời gian. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, một loại nồng hậu dày đặc cảm giác nguy cơ liền giáng lâm xuống tới. Ha ha, không sánh bằng Lệnh Đồ, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Nghe nói trước mấy thời điểm còn chuyên môn bắt giết tại Hồ Gia gây chuyện lệ quỷ, cho là bất phàm a. Lưu Đông cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói, ha ha, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ngũ Thông đạo trưởng đồng dạng tâm tình thư sướng, một bộ cởi mở bộ dáng. Bạch Tử Nhạc yên lặng cúi đầu không nói gì, cái này thời điểm hắn tự nhiên không dám nhiều lời. Tốt, sự tình liền quyết định như thế đi, đến thời điểm còn muốn nhiều hơn ỷ vào Lưu môn chủ. Ngay sau đó, Ngũ Thông đạo trưởng trên mặt nghiêm, đột nhiên nói, là ta ỷ vào đạo trưởng mới là. Lưu Đông khách khí một câu, hai người lúc này mới tương hỗ chắp tay bái biệt. Thẳng đến Ngũ Thông đạo trưởng rời đi, Bạch Tử Nhạc mới có chút kỳ quái hỏi, sư phó, không biết cái này Ngũ Thông đạo trưởng lần này tới là không biết có chuyện gì? Tự nhiên là có quan hệ lần này vây quét quỷ đầu trại sự tình. Lưu Đông nhẹ nói, Ngũ Thông đạo trưởng cũng sẽ cùng một chỗ tiến đến. Bạch Tử Nhạc trong lòng lập tức quýnh lên. Thông qua đủ loại dấu hiệu, Bạch Tử Nhạc đã phi thường xác định, cái này Ngũ Thông đạo trưởng cùng quỷ đầu trải ở giữa. Tất nhiên có liên hệ, chí ít hắn một sư đệ, chính là quỷ đầu trại người, thậm chí rất có thể là kia quỷ đầu trại bên trong. Thần bí khó lường trại chủ, nếu như đối phương cũng muốn đi hướng quỷ đầu trại, là địch hay bạn, nhưng coi là thật khó mà dự liệu. Đương nhiên, lần này Lý Đại Nhân động tác rất lớn, không chỉ có là Ngũ Thông đạo trưởng, chúng ta Liệt Dương bang cũng phải toàn bộ hành trình xuất động. Ngũ Thông đạo trưởng lần này tới, vì chính là cùng ta thương nghị liên hợp đối địch sự tình. Dù sao kia quỷ đầu trại trại chủ, thực lực khó lường, chúng ta đương nhiên phải làm nhiều một chút chuẩn bị. Lưu Đông ngược lại là không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Nhưng ta nghe nói, cái này Ngũ Thông đạo trưởng cùng kia quỷ đầu trại, giống như có một chút liên lụy. Ta cảm thấy sư phó có thể không cùng đối phương cùng một chỗ tốt nhất. Coi như ở chung một chỗ, cũng phải phòng bị một hai. Cẩn thận hắn quay giáo một kích. Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm một chút, nghiêm túc mở miệng nói ra. Ngươi là nghe ai nói? Không cần nói bừa, Ngũ Thông đạo trưởng tại toàn bộ Thanh Hà trấn siêu nhiên vật ngoại. Làm sao lại cùng quỷ đầu trại dính líu quan hệ? Lưu Đông đầu tiên là nghiêm khắc khiển trách một câu, theo sát lấy sắc mặt cũng là hòa hoãn xuống tới, nói, bất quá, ngươi nói cũng có chút ít đạo lý, hành tẩu giang hồ, cẩn thận luôn luôn không sai, đến thời điểm ta sẽ chú ý, đúng rồi, ta nghe nói lần này quỷ đầu trại phương diện, giống như đi thông quan hệ thế nào, làm đến một nhóm quân giới. Bạch Tử Nhạc giả vờ như lơ đãng ngữ khí, nói, quân giới, chuyện này ta đã biết, người bên ngoài tuyệt đối không nên nói lung tung, mặc kệ sự tình gì, kéo tới quân đội đều sẽ rất phiền phức. Lưu Đông nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng không muốn truy đến cùng vấn đề này. Đệ tử minh bạch, thấy sư phó không có đưa đến đầy đủ coi trọng, Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không tốt lại đi mở miệng, đành phải mở miệng hỏi, cái này tiểu phỉ, cái gì thời điểm bắt đầu? Ngày mai, Lưu Đông quát khẽ nói, nhanh như vậy, nghe vậy, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, ngọn nguồn hô, ngày thứ hai sáng sớm, toàn bộ Thanh Hà trấn các phương nhân viên đều xuất động, quan phủ gần nửa quan binh, còn có Lý Đại Nhân lần này mang tới sĩ quan. Đều ở cửa thành hội tụ, Thanh Hà trấn Liệt Dương bang phân bộ, cũng là xuất động 150 vị đệ tử, hội tụ ở một bên, tăng thêm trong trấn từng cái thân hào nông thôn, phú thương, thiết y võ quán, chân vũ tiêu cục từng cái thế lực tổ chức người viên. Thanh thế to lớn, cộng lại đạt đến hơn 500 người, Bạch Tử Nhạc đứng tại trong đó, cũng không dễ thấy. Bất kể là ai, đều có tư tâm, bản ý, Bạch Tử Nhạc sư phó cũng không nguyện ý để hắn tham dự lần này tiểu phỉ hành động. Chỉ bất quá trong bang tự nhiên có tương ứng quy củ. Như loại này cỡ lớn bang phái hoạt động, thân là nội môn đệ tử, đều phải tham dự, là lấy, trong bang trừ một chút xác thực có chỗ tổn thương bệnh. Phàm là nội môn đệ tử. Đều đứng hàng trong đó, tăng thêm từng cái chủ quản quản sự, trong bang bang chủ, hộ pháp, chỉ là tụ lại mãnh liệt khí huyết chi lực, liền khuấy động thiên địa đều phát ra chấn minh. Hiện trường, cũng chỉ có Lý Đại Nhân lần này những cái kia hơn 10 vị sĩ quan chỗ hình thành khí thế. Có thể so sánh 1-2, thông qua quan sát, Bạch Tử Nhạc cũng là phát hiện. Những quân quan này tựa như nắm giữ một loại đặc thù khí huyết tương hợp thủ đoạn. Cứ việc thật luận khí huyết cường độ, kém xa tít tắp bọn hắn Liệt Dương bang bên này, lại có thể hoàn chỉnh dung hợp lại cùng nhau. Khí thế kinh người, Bạch huynh, lần này quả nhiên là thanh thế to lớn a. chúng ta Liệt Dương Bang môn chủ, hai đại hộ pháp chính là ba cái nội lực cảnh trở lên cường giả, còn có Trấn Thủ Dương đại nhân, Võ Uy Tiêu cục vị kia Vũ Tiêu đầu. Mặt khác ta nghe nói, lần này Lý đại nhân mang tới cái kia Tô Hạ tướng quân, đồng dạng cũng là nội lực cảnh thực lực, còn có kia dính áo tay Lý Việt, nghe nói lúc trước thế nhưng là có thể cùng môn chủ ganh đua tranh giành cường giả. Tính như vậy, chính là trọn vẹn bảy vị nội lực cảnh võ giả, quả nhiên là cường giả tụ tập. Một bên, Tần Thiếu Bình một mặt sợ hãi than nói, trên thực tế còn không chỉ, đừng quên, còn có vị kia cùng Lý đại nhân tùy hành vị kia áo bào đen lão giả, nghe nói chính là một vị thực lực cường đại tiên sư đại nhân. Mặt khác, còn có tại chúng ta Thanh Hà Trấn được hưởng nổi danh ngũ thông đạo trưởng, nghe nói cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Cộng lại, nhưng chính là chín đại cao thủ tề xuất. Đồng Chiến chậm rãi lắc đầu, nói, nghe vậy, Bạch Tử Nhạc cũng là đem ánh mắt đặt ở kia Lý đại nhân bên người vị kia áo bào đen lão giả. Bởi vì làm sư phó Lưu Đông quan hệ, hắn kỳ thật so Đồng Chiến biết đến càng nhiều. Biết vị này áo bào đen lão giả tên là Cung Vạn Toàn, chính là một cái luyện khí tầng thứ 6 tiên sư, luận cảnh giới nhưng là muốn so lão Tú Tài còn cao hơn cái trước cấp độ. Chắc hẳn thực lực cũng tuyệt đối không kém. Bất quá, chân chính để Bạch Tử Nhạc kiêng kỵ vẫn là đang cùng hắn trò chuyện với nhau cái gì ngũ thông đạo trường. Cái này một vị mới là lần hành động này bên trong lớn nhất biến số. Chỉ là người khác vì ngôn nhẹ, coi như chuyên môn cùng sư phó làm nhắc nhở, nhưng vẫn là không thể gây nên hắn coi trọng. Lại đi nhiều lời, ngược lại dễ dàng gây người hoài nghi, là lấy hắn đành phải kiềm chế xuống tới. Trong lòng, nhưng cũng quyết định chủ ý, tại tiếp xuống tới hành động bên trong, nhất định cách hắn xa xa, tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết nhích tới gần. Không phải một cái không tốt, hắn đột nhiên trở tay một kích, hoặc là đối phương bỗng nhiên nhận được tin tức, đồ đệ của hắn chết tại hắn trong tay, vậy hắn coi như xong. Hắn cũng không cho rằng lấy mình bây giờ thực lực có thể là kia ngũ thông đạo trưởng đối thủ, tại lại tăng thêm chúng ta ngũ đại chủ quản cùng cái khác nội luyện đỉnh phong cấp bậc cao thủ cường giả vô số, cái này cũng quá để mắt kia quỷ đầu chạy đi. Tần Thiếu Bình hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, sẽ không coi là thật xuất động nhiều người như vậy. Lý đại nhân cùng trợ giúp bọn hắn cân nhắc sự tình cũng sẽ không như thế không toàn diện. Một khi quỷ đầu chạy ngược lại từ bỏ sơn trại đánh vào trong trấn, chẳng phải là được không bù mất. Mà lại chúng ta cũng phải phòng bị trong mặt nước thủy phỉ phản kích. Chẳng biết lúc nào một vị thầy thế đại hán nhích lại gần, cười giải thích nói, Minh Thúc, Bạch Tử Nhạc nhìn thấy người tới, nhãn tình sáng lên, bận bịu lên tiếng chào hỏi nói, bang chủ có chút lo lắng ngươi an ủi, biết chúng ta quan hệ, cho nên tận lực để ta tiếp xuống tới cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Từ Minh cười dài, thích nói, hắn cũng không nghĩ tới, mình lúc trước thuận tay mà làm, lại có thể để cho đối phương phóng lên tận trời, bây giờ càng là trở thành trong bang kiệt xuất đệ tử. Mà chính hắn cũng bởi vì Bạch Tử Nhạc đỡ chiếu, tại một năm trước tấn thăng làm bến tàu quản sự, thân phận địa vị còn có tiền bạc chất béo, có thể nói đều có một cái tăng lên cực lớn. Là lấy, đối với Bạch Tử Nhạc, hắn trong lòng vẫn là có chút cảm kích. Cũng bởi vậy, môn chủ đưa ra để hắn tới bảo vệ, hắn không chút suy nghĩ sẽ đồng ý xuống tới. Vậy thì tốt quá, có từ quản sự ở bên, chúng ta coi như an toàn nhiều. Đồng Chiến tại nơi này đa tạ từ quản sự. Một bên Đồng Chiến vội vàng mở miệng nói cảm tạ, tạ ơn từ quản sự. Tần Thiếu Bình cũng là đi theo lên tiếng chào, sau đó dường như có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ Thủy Phỉ tại lúc này cũng sẽ có cử động gì? Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.